Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229 Lý Thế Dân cân nhắc cho Lý Mục Phong Vương. Sau 3 ngày, đại đường mới thật sự là sôi trào lên, giấy báo phát lượt cả nước, tất cả mọi người biết khoai lang khoai tây tồn tại, các nơi kho lúa mở ra. Chuyên môn cứu tế nạn dân, không phải là thưa thớt nước cháo, mà chính là sền sệt vô cùng cháo. Tất cả dân chúng đều là ăn no mây mẩy. Các nơi cần nhân lực địa phương cũng bắt đầu tuyển nhận nạn dân. Căn cứ các nơi kinh tế tình huống, có là bao ăn bao ở, có tải bao ăn bao ở tình huống phía dưới vẫn có nhất định tiền lương. Dù sao cũng phải tới nói. Tất cả nạn dân đều đã an bài thỏa mãn, có thể nói lần này hạn hán đã thành công vượt qua. Tuy nhiên còn có một số nhỏ vắng vẻ địa phương khả năng còn có giá cao giá lương thực. Nhưng đại đa số địa phương giá lương thực đều đã hạ thấp bình thường nhất trình độ. Mà lại vắng vẻ địa phương, người ta cũng mua không nổi a. Cho nên nói lần này hạn hán cũng coi là một loại kết thúc. Tuy nhiên dân chúng còn chưa trở về nhà, nhưng cũng là có thể ăn đến lên cơm. Đây chính là hoàn toàn khác biệt 19. Lý Thế Dân ban bố chính lệnh cũng là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Giá lương thực không được cao hơn gấp 2. Một khi phát hiện ác ý mua bán, trực tiếp bắt bỏ vào đại lao. Tuy nói cái này chính lệnh liền cùng cái đùa giỡn một dạng, nhưng là đúng là không bình thường hữu hiệu. Có quan phương thừa nhận, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì Lý Mục khoai tây cùng khoai lang, dẫn đến tại nhượng thiên hạ bách tính đều cảm thấy căn bản cũng không thiếu lương thực. Lúc đầu thương nhân cũng là không tin, nhưng nhìn đến các nơi kho lúa mở ra, Trường An thành dân chúng tin tức truyền đến, trong lúc nhất thời cũng đành phải tuyển dịch tin tưởng. Tin tưởng đây là sự thực, không thiếu lương thực. Xem như thương nhân bọn họ càng thêm rõ ràng, hiện tại chỉ là bởi vì khoai lang khoai tây không có quảng bá ra. Một khi triệt để quảng bá ra, toàn bộ cái này đại đường tất cả mọi người tại trồng cái này. Cái này giá lương thực tất nhiên sẽ hạ thấp một loại cực kỳ giá rẻ cấp độ. Cho nên, thừa dịp hiện tại giá lương thực vẫn là lúc bình thường. Thương nhân tự nhiên là nhanh đem lương thực rời ra ngoài cho bán. Nếu như là lại trữ hàng xuống dưới, ngày sau liền thật thua thiệt lớn. Cái này tự nhiên là đã rơi vào Lý Mục cái bẫy. Trên thực tế lấy hiện tại tất cả lưu giữ lương tới nói, muốn cứu trợ nạn dân đó là khẳng định không đủ a. Mà Lý Mục trực tiếp đem những vật này đều tuôn ra đến. Cố ý khuếch đại khoai tây khoai lang lưu giữ lương, vì chính là nhượng thiên hạ bách tính tin tưởng không thiếu lương thực. Chỉ cần dân chúng đều tin tưởng, cái này giả cũng triệt để biến thành thật, thương nhân chỉ có thể ngoan ngoãn đem độn hàng bán đi. Dù sao mình không thể thua thiệt tiền a, chủ yếu cũng là bởi vì Lý Mục trực tiếp đem cái này một mảnh đất đều cho dân chúng nhìn. Đoàn người cũng là trơ mắt nhìn khoai lang cùng khoai tây móc ra. Cây bao lớn cây a nhiều. Tự nhiên là tin tưởng. Kết quả là, hiện tại đại đường bầu không khí ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt lên. Một loại hướng lên bầu không khí càng là kiến tạo mà ra. Mà tại Trường An thành càng là một mảnh sung sướng bầu không khí. Không có một chút hạn hán dáng vẻ. Thất hoàng tử nói, hạn hán kết thúc, vậy liền thật kết thúc. Tất cả mọi người tại ca tụng lấy thất hoàng tử nhân đức. Mỗi ngày dân chúng nói chuyện trời đất đề tài, cũng đều là vây quanh Lý Mục, giảng thuật Lý Mục các loại tốt. Mà tại hoàng cung đại nội Lý Thế Dân lại là gương mặt buồn rầu. Nắm lấy tóc, tựa hồ bởi vì chuyện gì không bình thường không nghĩ ra bộ dáng. Đến cùng là nguyên nhân gì nhượng Lý Thế Dân vậy mà như thế buồn rầu đây? Mình cũng không biết, thế nào cũng không dám hỏi rồi. Kỳ thực cũng không có có chuyện lớn gì. Lý Thế Dân đang suy nghĩ vì Lý Mục Phong Vương sự tình. Lúc đầu Lý Mục là vừa tới Hoàng Cung, vì cầm hoàng tử thân phận đều là cực kỳ gian nan. Hiện tại Lý Mục danh vọng càng ngày càng đến lớn, là thời gian cho nàng một cái thân phận, cũng không phải là nói một cái hoàng tử thân phận là đủ rồi. Phong Vương mới thật sự là hoàng tử a. Mỗi một cái hoàng tử tại niên kỳ sau khi tới, liền sẽ phong vương, về phần thái tử đương nhiên sẽ không. Người ta muốn trực tiếp làm hoàng đế, còn muốn phong cái gì vương? Mà Lý Thế Dân hiện tại ưu sầu sự tình cũng là bởi vì Lý Mục phong vương vấn đề. Phong vương là khẳng định là muốn phong, nhưng là cho cái gì vương đâu? Sau đó đất phong để chỗ nào đâu? Cái này cũng phải cần xoắn suýt sự tình, bởi vì đất phong không thể loạn cho a, xưng hào cũng không thể loạn cho. Dựa theo trước kia, Lý Mục vừa tới cái kia có thể đủ phong vương đã là cảm ơn trời đất. Vẫn nơi đó có chọn, hiện tại liền hoàn toàn khác nhau. Lý Mục thanh danh của mình hoàn toàn có thể lựa chọn một số phồn hoa khu vực. Về phần phong hào cũng có thể lấy một điểm châu kỹ. Nếu như là đổi thành trước kia, Lý Thế Dân đó là chắc chắn sẽ không do dự a. Mất đi lâu như vậy nhi tử vậy khẳng định là muốn đem tốt nhất toàn bộ đều cho nàng rồi. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn khác nhau a. Lấy Lý Mục hiện tại năng lực cùng danh vọng, cái này đất phong khẳng định không thể cho tốt nhất, phong hào cũng không thể quá tốt, cho kém nhất vậy khẳng định là không được. Bất quá cho tốt nhất cũng không được. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Lý Mục hiện tại thế lực quá lớn, danh vọng quá cao, nhất định phải chèn ép. 437 không thể cho hắn tốt nhất. Đây chính là muốn làm đến cân đối. Là một cái đế vương vậy khẳng định là muốn làm đến cân đối. Bằng không hoàng tử khác đều có dị nghị. Vậy nhưng thế nào làm đây? Cho nên hiện tại Lý Thế Dân liền vô cùng do dự. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì cái này đồ vật rất lợi hại quan trọng a. Một cái phong hào quyết định rất nhiều chuyện. Đất phong cũng thế. Lấy không tốt, đất phong không tốt. Cái này Lý Mục không thèm để ý coi như xong. Còn lại thần tử liền sẽ không vui. Dù sao Lý Mục hiện tại công lao đều là nhất đẳng. Thời khắc thế này, Lý Thế Dân đương nhiên là trực tiếp đi tìm trưởng tôn vô cấu. Tại thời điểm mê mang, chỉ có trưởng tôn vô cấu mới có thể cho Lý Thế Dân chỉ rõ ràng phương hướng. Đây mới là trưởng tôn vô cấu tại Lý Thế Dân trước mặt vẫn luôn thẳng được sủng ái nguyên nhân. Cũng là người ta ôn nhu hiền lành mà lại rất thông minh. Đối với Lý Thế Dân cũng là phi thường hiểu rõ. Kết quả là, chỉ thấy được Lý Thế Dân bay thẳng đến trưởng tôn vô cấu tẩm cung mà đi. Đem thật Lý Thế Dân không được quyết định nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn để ý trưởng tôn vô cấu. Dù sao hiện tại trưởng tôn vô cấu hài tử mới là trưởng tử a. Có đánh hay không ép Lý Mục vẫn phải suy tính một chút trưởng tôn vô cấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.